Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102.102. Các nàng hôm nay kỳ thật là có khóa, nhưng trên thực tế hôm nay là cuối tuần, cho nên bệnh viện người phá lệ nhiều. Quang đăng ký liền bài gần hơn 10 phút đội. Chờ quải xong hào, hai người lên lầu vừa thấy, chụp phiến cũng là bài nổi lên thật dài đội. Người nọ số xem đến hai người đều có điểm giật mình. Chúng ta hẳn là sớm một chút tới. Ngày hôm qua hẳn là hẹn trước, Tô Mai nói. Lộ Minh Nguyệt cắn môi. Sắc mặt tuy là khôi phục một chút, nhưng vẫn là có thể thấy mỏi mệt còn có một ít suy yếu. Cả người giống như là xối một đêm vũ giống nhau. Nàng nhỏ giọng nói, ta tổng cảm thấy hôm nay cũng không chiếm được cái gì kết quả từ đăng ký sau. Nàng liền vẫn luôn có loại này trực giác, lần này chụp phiến chỉ sợ không chiếm được cái gì kết luận. Liền cùng phòng y tế cấp ra đáp án giống nhau, lời nói là nói như vậy, nàng vẫn là hy vọng bệnh viện quyền uy có thể cho nàng chân chính đáp án. Làm nàng không cần lo lắng hãi hùng, hai ngày này tưởng tượng đến cái kia mộng liền cảm thấy khủng bố. Vẫn là hiện thực hào điểm, như vậy tưởng tượng. Lộ Minh Nguyệt cũng cảm thấy run rẩy không tính cái gì đại sự. Chuyện này nàng cũng không cùng Tô Mai nói. Rốt cuộc đây là chính mình nằm mơ. Không chừng nói ra đi còn bị nói chính mình quá nhạy cảm. Cũng đỡ phải người khác lo lắng. Tô Mai quay đầu nhìn đến nàng sắc mặt không tốt. Chạy nhanh an ủi nói. Minh Nguyệt, ngươi không cần quá lo lắng. Chân run rẩy ta trước kia cũng gặp được quá. Sau lại chính mình thì tốt rồi, còn đem ta dọa nhảy dựng đâu, không chừng cái này đi qua. Người lập tức liền trường cao mấy centimet đâu, nàng cười nói. Lộ Minh Nguyệt xả ra một cái mỉm cười, đối nàng gật gật đầu, trong lòng lại là có cái lo lắng. Mấy cái giờ qua đi, rốt cuộc đến phiên các nàng, hai người đều có điểm vui vẻ, đợi lâu như vậy, nhưng xem như tới rồi. Lộ Minh Nguyệt cất bước đi vào đi, đối mặt dụng cụ cũng nhẹ nhàng thở ra, ở nàng trong lòng, bệnh viện vẫn là phi thường có thể tin, nàng tổng sẽ không đến bệnh viện điều tra không ra bệnh đi. Thực mau, chụp phiến kết thúc, hai người lại đợi hồi lâu, rốt cuộc chờ tới rồi kết quả ra tới, đều dẫn theo tâm nhìn bác sĩ, sợ nghe được cái gì đáng sợ sự tình, kia cái muỗng liền đối với hai người. Bất quá các nàng cũng xem không hiểu, phiến tử không có gì vấn đề, thực bình thường, bác sĩ mở miệng nói. Tô Mai phản ứng đầu tiên là không tin, sao có thể, bác sĩ, ta bạn cùng phòng mỗi cái mấy cái giờ chân đều sẽ run rẩy. Sao có thể bình thường đâu, bác sĩ chuyển hướng Lộ Minh Nguyệt, mỗi cái mấy cái giờ run rẩy. Lộ Minh Nguyệt đáp, đúng vậy, thường xuyên run rẩy, từ khi nào bắt đầu. Tần suất là nhiều ít, từ 5 ngày trước, thời gian không phải quá quy luật, Lộ Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Trả lời nói, có đôi khi là hơn 2 giờ, có đôi khi là 4-5 cái giờ, nhưng mỗi ngày đều sẽ, nghe xong nàng lời nói. Bác sĩ có chút kinh ngạc, như vậy nghiêm trọng, chân bộ run rẩy người bệnh hắn tự nhiên là gặp qua không ít. Nhưng là như vậy thường xuyên vẫn là mấy cái giờ liền tới một lần, đúng vậy. Nhìn nhưng làm người lo lắng, Tô Mai ở một bên nói. Bác sĩ lại hỏi, ước chừng mỗi lần run rẩy liên tục bao lâu thời gian? Lộ Minh Nguyệt thực mau trả lời, trên cơ bản đều là một lát liền không có, là bắt đầu thời gian liên tục càng ngày càng trường, ước chừng là từ vài giây đến 1-2 phút đi, bị bác sĩ nhắc tới. Nàng cũng chú ý tới vấn đề này, ngay từ đầu lần đầu tiên run rẩy khi... Nàng cũng không để trong lòng, rốt cuộc liền vài giây, trước kia nàng cũng ngẫu nhiên run rẩy quá, nhưng sau lại bắt đầu thường xuyên sau, nàng liền nhận thấy được không thích hợp, mỗi lần run rẩy thời gian dài hơn, gần nhất một lần liền ở nàng mấy cái giờ trước rời đi ký túc xá trước. Nàng ước chừng ở bên kia đợi mau 1-2 phút, thời gian này dài lâu nàng là sẽ không quên, bác sĩ cũng nhíu mày. Lại cẩn thận mà nhìn nhìn phiến tử, vẫn là không có phát hiện dị thường địa phương. Hắn tự y mười mấy năm, xem qua phiến tử nhiều đếm không xuề, không có khả năng hợp với nhìn hai lần cũng chưa phát hiện kỳ quái. Cho nên chỉ có thể là phiến tử bình thường, nhưng căn cứ người bệnh chính mình nói, tình huống này liền nghiêm trọng, chân bộ run rẩy nguyên nhân đơn giản liền cái kia mấy cái. Có khả năng là cảnh vật chung quanh biến hóa, cũng có khả năng là kia chung quanh tuần hoàn không được. Cũng có khả năng là cảm xúc khiến cho, cũng có khả năng là thiếu canxi chờ nguyên nhân, đương nhiên còn có mặt khác một ít chứng bệnh cũng sẽ khiến cho run rẩy. Hắn duỗi tay nhéo nhéo nàng khớp xương chỗ, đồng thời hỏi, cảm giác thế nào? Lộ Minh Nguyệt lắc đầu, không đau không ngứa, cảm giác rất bình thường, trên thực tế, nàng chân run rẩy đi qua, này trung gian khoảng cách kỳ căn bản sẽ không có cái gì cảm giác. Liền cùng người bình thường giống nhau, một chút run rẩy quá dị tượng đều không có, cái này ta tạm thời phán đoán không ra. Người có kiểm tra qua cái gì trên đùi chứng bệnh sao? Ta không lâu trước đây cùng trong nhà cha mẹ cùng nhau làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Kết quả đều là bình thường. Bệnh gì đều không có, Lộ Minh Nguyệt nói. Bác sĩ có điểm khó làm. Không bằng ngươi đi thần kinh khoa kiểm tra một chút. Trở về nói cho ta kết quả, Lộ Minh Nguyệt ứng. Cùng Tô Mai lại đi thần kinh khoa. Cuối cùng được đến đáp án đều là hết thảy bình thường. Lại trở lại bác sĩ nơi này đã là đã khuya, hai người đều có điểm mất mát, bác sĩ cũng tạm thời phán đoán không ra, chỉ có thể cho nàng một ít về cải thiện run rẩy kiến nghị. Ăn nhiều một chút canxi, phim gai, nhìn xem hiệu quả thế nào. Lộ Minh Nguyệt cũng không có cách nào, cùng Tô Mai đi mua chút canxi, phim gai. Cũng cầu nguyện sẽ không có chuyện gì phát sinh. Thần kỳ chính là, hai người từ bệnh viện sau khi trở về, cư nhiên không lại phát sinh run rẩy sự tình. Trở lại trong trường học trời đã tối rồi. Trên đường hai người đều ăn ý mà không nói gì. Tô Mai chính mình trong lòng cũng là đồng tình Lộ Minh Nguyệt. Tuy rằng Lộ Minh Nguyệt nhìn thực bình tĩnh, nhưng nàng biết nàng trong lòng khẳng định là phi thường khó chịu. Từ mấy ngày trước bắt đầu, Lộ Minh Nguyệt liền không ngủ hảo quá giấc, Tô Mai chính mình thường xuyên thức đêm, cho nên thường xuyên nửa đêm đi xuống tượng WC thời điểm. Thấy Lộ Minh Nguyệt bên kia mảnh bên trong đèn mở ra. Xem bóng dáng là nàng xoa chính mình chân, còn có một lần mau hai điểm thời điểm, nàng còn nghe thấy Lộ Minh Nguyệt ở bên kia nhỏ giọng khóc. Thiếu chút nữa không đem nàng dọa đến. Tô Mai cũng không khỏi may mắn không phải chính mình gặp được chuyện như vậy, biểu diễn chuyên nghiệp bên kia ở thượng cái gì khóa, nghe nói muốn lên đài biểu diễn, ta muốn đi xem Monster có cái gì đẹp, còn không bằng xem điện ảnh, ta muốn đi ra ngoài ăn cái gì, chính ngươi không phải muốn nói đi mua hạt rẻ sao, ngươi không biết, hôm nay cơ thập nhất ở đi học. Ta muốn đi xem có phải hay không trên mạng truyền như vậy Mỹ đến bạo, này ngươi đều tin. Trên mạng hình ảnh cũng không biết tu nhiều ít, nhiều như vậy thiên còn không hiểu. Ta muốn đi xem sao, ngươi bồi ta cho ngươi mua ăn. Lần trước kia ra tạc gà khá tốt, cho ngươi mua đùi gà. Dù sao hai ban không xa, hai người biên thảo luận từ Tô Mai bên cạnh đi qua đi. Mãi cho đến đi qua rất xa còn có thể cảm giác được hai người ở tranh chấp. Tô Mai nhìn mắt Lộ Minh Nguyệt, phát hiện nàng đang ngẩn người. Trong lòng thở dài, ngữ khí phóng nhẹ nhàng mà nói. Dù sao trở về cũng không có việc gì. Chúng ta đi xem biểu diễn chuyên nghiệp đi học đi. Lộ Minh Nguyệt vừa định lắc đầu, liền nghe được Tô Mai tiếp tục nói. Dù sao ngươi từ trở về trên đường cũng chưa run rẩy quá. Không chừng đã hảo, đi thả lỏng một chút cũng khá tốt, cơ học tỷ rất nổi danh, chúng ta đi quan sát một chút hảo, Lộ Minh Nguyệt đáp. Vừa lúc chính mình cũng hậm hực khá dài thời gian, còn như vậy đi xuống đích xác không được, Tô Mai hoan hô nhảy nhót một tiếng, lôi kéo nàng hướng vừa rồi kia hai người nhắc tới hai ban mà đi. Biểu diễn chuyên nghiệp là Đế Đô Điện ảnh Đại học Vương bài chuyên nghiệp. Khu dạy học ở nơi đó là mỗi người đều biết đến. Hai người không có hoa bao lâu thời gian liền đến hai ban nơi đó. Thật cẩn thận mà từ cửa sau đi vào. mới đi vào hai người đã bị nhân số khiếp sợ tới rồi. Này, trong ban nhiều người như vậy? Tô Mai nghiêng đầu hỏi. Lộ Minh Nguyệt chính mình cũng bị hoảng sợ, trả lời, không đi, lớp là đại phòng học, thực rộng mở xinh đẹp, vàng nhạt sắc bàn ghế ước chừng có hơn 10 bài, giờ phút này đã ngồi đầy không sai biệt lắm 10 bài. Liền còn mấy bài phía trước ở nơi đó không? Nói chuyện thanh cũng không nhỏ, hiện tại đại học đều là mẫu giáo bé, sao có thể nhiều người như vậy? Liền tính mấy cái ban ở bên nhau đi học cũng sẽ không có nhiều người như vậy đi. Theo nàng biết, biểu diễn chuyên nghiệp thêm lên cũng không đủ lấp đầy cái này phòng học. Tô Mai mắt sắc, nhìn đến bên kia hình như là vừa mới từ bên người chạy qua hai cái muội tử. Cười nói, ta nhìn đến vừa mới nghị luận, phòng chừng là tới nơi này bằng quan ha ha, chúng ta mau đi. Bằng không liền không chỗ ngồi, đến lúc đó ngồi đệ nhất bài. Kia còn vây xem cái gì? Lộ Minh Nguyệt thấp thấp mà ừ một tiếng, cùng nàng tìm cái dựa cửa sổ hàng phía trước vị trí. Ngồi xuống, ngươi cũng là tới vây xem. Mới vừa ngồi xuống, bên cạnh một cái muội tử hỏi. Tô Mai nói, đúng vậy, ngươi cũng phải không? Muội tử mặt vô biểu tình, ta là đi học. Vốn dĩ ta chuẩn bị ngồi xếp sau, mẹ nó ai biết mặt sau đều bị ngoại ban ngồi đầy, nghe nàng nghiêm trang ngữ khí. Còn có điểm tiểu ủy khuất, Tô Mai đột nhiên liền muốn cười, bế khẩn miệng không ra tiếng, muội tử cũng lập tức chuyển qua đi nghiêm túc mà đọc sách. Tô Mai ở trong lòng âm thầm mà thở dài, phòng trường này hơn phân nửa cái phòng học đều là tới vây xem người. Rốt cuộc này đột nhiên phát hỏa. Trước kia đều là nghe nói lớn lên khá xinh đẹp, không chính mắt thấy, hiện tại chính mình muốn nhìn một chút chân nhân thế nào. Trường học mặc kệ cọ khóa sự tình, tương phản còn duy trì, nhiều học một môn khóa nhiều một chút tri thức, trường học buổi tối khóa đi học thời gian ở 7:40. Còn kém 10 phút liền phải đi học, chân chính đi học một đám người rốt cuộc tới rồi, các nàng nhìn đến mãn phòng học người đều kinh ngạc. Chỉ có thể ngồi vào phía trước không vị trí đi lên. Sôi nổi suy đoán vì cái gì tới nơi này vây xem monster ta xem a. Tô Mai mới vừa mở miệng đã bị chung quanh người soát soát nhìn về phía phòng học cửa động tác. Kinh sợ, nàng cũng đi theo xem qua đi. Liền nhìn đến hai người đi vào tới. Trong đó một cái đúng là cơ thập nhất. Cơ thập nhất nhìn đến một phòng học người đều nhìn nàng. Thiếu chút nữa dừng lại bước chân, hồ nghi mà nhíu mày, cùng Triệu Nghiên yên lặng mà tuyển góc dựa cửa sổ vị trí. Vừa lúc ở Tô Mai phía trước, ta xem cũng thực bình thường sao, nào có thổi như vậy lợi hại, đại khái lại là marketing đi, nhân ra mặt sau có người. Bằng không như thế nào đột nhiên liền phát hỏa lên, ai thay đổi cho ta thì tốt rồi, hâm mộ đã chết, ta cảm thấy rất đẹp a. Chân nhân cùng ngôi bua thượng truyền không kém bao nhiêu, lại còn có như vậy chính năng lượng, ta rất thích học tỉ nàng, đúng vậy, nhìn giống như không như thế nào hóa trang, ngũ quan quá tinh xảo, hơn nữa quanh thân khí chất thực đặc thù, nói không tốt cảm giác, dù sao cùng người bình thường vẫn là có khác nhau, nào đó người toan phía trước vẫn là nhìn xem, chính mình trông như thế nào, học tỉ ta cảm thấy rất đẹp. Thoạt nhìn diễm lệ, nhưng là cho người ta thoải mái cảm giác mặt sau từng vòng nghị luận thanh truyền tới Tô Mai cùng. Lộ Minh Nguyệt lỗ tai, làm hai người đều hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, các nàng mặt sau hai cái muội tử cũng bắt đầu đi theo thảo luận lên. Ta tưởng thỉnh cơ học tỷ cho ta giải giải mộng, nhìn hảo huyền học ngươi đi à, ngươi sáng nay không phải nói làm cái mộng đẹp sao, đi thử thử có thể. Có lẽ còn có thể giao thượng bằng hữu đâu, cái này không quá khả năng đi. Ta nhưng thật ra hy vọng học tỷ có thể đem ta dẫn tới Hoàng Thiên giải trí đi. Đỡ phải ta còn muốn tốt nghiệp phát sầu tưởng được đến Mỹ. Không chừng ngươi làm nàng giải mộng, nhân gia cũng chưa không đâu, Lộ Minh Nguyệt vốn dĩ vô tâm nghe. Nhưng nghe đến hai câu này lời nói lại là ở trong lòng nổi lên một cái ý tưởng. Nàng mấy ngày hôm trước làm cái kia mộng có thể nói là ký ức khắc sâu. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay số lượng từ thêm nhiều ha ha, từ trước tới nay nhanh nhất một lần giải mộng đi, mới hai chương liền đi vào chính đề, lần này trước không công khai mộng loại hình, bằng không sẽ kịch thấu tới biểu cái bài, moa moa duy trì ta các bảo bối tương đương. Tương đương kết thúc thời điểm tưởng ở Weibo tới cái rút thăm trúng thưởng. Bất quá trước nay chưa làm qua, còn không biết bước đi là cái gì QAQ. Hết chương.